Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ trả lời vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 58 ha. Xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi, tri ân quý thầy, quý sư cô cũng góp ý cho con trong cái việc vấn đáp cho quý Phật tử. Bây giờ sư cô trả lời tuần tự lần lượt, lần nữa thông báo lại cho quý vị nào mà muốn gửi câu hỏi vấn đáp thì đừng có gửi vào các cái bình luận ở trên Facebook hoặc là YouTube thì kiểm tra không có hết, hoặc là cũng đừng có gửi vào nhóm Zalo của đạo tràng, vì như vậy là nó làm loãng những cái thông tin cần thiết thông báo về Phật sự thiện sự của đạo tràng. Chúng ta gửi bằng hai cách, đó là gửi qua inbox, tức là gửi tin nhắn về fanpage đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Đây là fanpage duy nhất chính thức của sư cô. Ngoài ra cô không có một cái Facebook cá nhân hay là một cái nhóm nào khác trên mạng xã hội Facebook ha. Thứ hai là gửi email giacdaehieu@gmail.com nha quý vị. Rồi, hai mình chọn trả lời câu hỏi đầu tiên. Con năm nay 30 tuổi, đi làm ở siêu thị điện máy cũng được gần 6 năm. Khâu của con làm 4 người, công ty cắt giảm chỉ còn 3. Hai người kia việc nhiều quá cũng nghỉ luôn, chỉ còn mình con làm. Công ty cũng tuyển thêm 2 người mới mà công việc của con phải chỉ dẫn tầm 2 tháng mới biết làm. Vì gần Tết nên công việc khá nhiều, con thấy một mình mà làm thêm quá nhiều việc thì con không làm nổi. Vì vậy con xin nghỉ việc. Hiện tại con đã thất nghiệp gần 1 tháng, con lên mạng tìm không thấy việc gì phù hợp với con. Còn lo âu sợ hãi, không tìm được việc đến nỗi mất ngủ. Gần nửa tháng nay, đêm nào cũng giật mình, ngủ không tròn giấc. Ban ngày thì như người mất hồn, con thấy mình như bệnh trầm cảm. Con cũng có đi khám bệnh, bác sĩ cũng cho con thuốc ngủ, nhưng con cũng không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là suy nghĩ mất việc cứ lẩn quẩn trong đầu. Vì nhà con ba mẹ đã ngoài 60, chỉ có mình con làm lo cho gia đình. Con cảm thấy mình đã quá vội vàng nghỉ việc trong khi chưa tìm được việc mới. Con đang khủng hoảng tinh thần, mong sư cô cho con lời khuyên để vượt qua giai đoạn này. Ở đây là cái trường hợp mà cô cũng gặp rất là nhiều ha. Thì qua cái trường hợp của đạo hữu này, cũng cho quý Phật tử mà đang nghe vấn đáp thấy được rằng trước khi mình dự định bỏ một cái công việc gì đó, nhất là trong thời buổi dịch bệnh như này, thì mình cần ít nhất là chuẩn bị cho mình một cái tài chính nhất định để bảo đảm là trong 3 đến 6 tháng thất nghiệp mình không có phải quá là không có chi phí sinh hoạt tối thiểu để mà duy trì cuộc sống. Hai nữa là mình phải có một cái công việc thích hợp ha. Còn nếu như mà mình quyết định bồng bột á, là rất dễ dẫn đến cái trường hợp giống như vậy. Tất cả mọi cái quyết định gì mình cũng cần phải thận trọng. Hiện bây giờ thì đối với đạo hữu này thì đã bỏ việc rồi thì cũng không có nói về quá khứ nữa, đừng có tự trách mình nữa, càng tự trách mình thì nó càng mất ngủ, bất an, lo lắng mà cũng không giải quyết được công việc. Thì hiện giờ cho dù cái công việc mà nó không phù hợp với chuyên môn thì mình cũng nên cố gắng làm để duy trì cuộc sống, làm để quay về cái guồng máy sinh học nó bình tĩnh, nó hợp lý, nó bớt những cái bất an trong tâm lý cũng như là những cái khủng hoảng về tinh thần thì mới có thể ổn định được, không có gây giảm sút sức khỏe vật lý cũng như sức khỏe tâm thần tinh thần, thì từ từ mình tìm ra được công việc phù hợp. Hiện giờ thì đừng có đặt cái yêu cầu cao quá là lương thưởng, các cái chế độ hoặc là phù hợp với chuyên môn, miễn sao có việc là được, việc không phạm pháp là được, việc không có quá độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì nên làm liên tục. Như vậy thì cơ hội nó đến mà tiền bạc nó cũng đỡ dần đi ha. Kính chào sư cô, con có câu hỏi mong sư cô giải đáp giúp con. Con đang đi học cao đẳng, hàng ngày con trì tụng 7 biến chú Đại Bi và lại sám hối. Sám hối là S Sài Gòn chứ không phải là SC nha quý vị. Cũng như học tập và chép kinh pháp cú, nhưng con vẫn đang chìm đắm trong sự thích mà ham mê cái đẹp. Con muốn con đẹp, Con luôn soi gương và hay tự ti về vẻ ngoài của con và ngại giao tiếp, con phải làm sao? Con muốn hỏi thêm là qua Tết con có đi học xa nhà, sợ dòng đời cám dỗ, vì trước giờ con chưa sống xa nhà và người thân, con sẽ rời xa chánh pháp của Phật Pháp và không đủ nghiệp lực để phù hộ, điều phục thân tâm. Con rất sợ, mong sư cô đọc được và giải đáp cho con. Kính chúc sư cô và đạo tràng nhiều sức khỏe để hằng dương Phật Pháp. Con cảm ơn sư cô. Đậu này là thích cái đẹp. Thì thích cái đẹp thì cũng không có gì là xấu hết, nhưng mà mỗi người có cái tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau. Có người thì thích cái hành động đẹp, gọi là cái phẩm hành đẹp, cái đời sống đạo đức đẹp. Có người thì chú trọng về cái ngoại hình đẹp, thích cái đẹp. Nhưng mà mình là con Phật thì mình phải hiểu được Đức Phật dạy đó là dạ vô thường, vạn pháp vô thường, hoa nở rồi hoa tàn. Cái đẹp, cái thanh xuân thì nó cũng là vô thường, nó có rồi nó hoại, chứ nó không có bền vững. Thì mình thích cái đẹp, mình làm cho mình đẹp thì đó là cái chính đáng thôi, chứ không có cái gì là tội lỗi gì ở đây hết. Nhưng mà phải quán chiếu để thấy được rằng khi mà mình không còn đẹp nữa, mình già, mình bệnh, mình xấu đi thì mình không có luyến tiếc và mình không đau khổ thì vậy mới được. Chứ còn mình nỗ lực mình làm đẹp cho mình thì điều đó đâu có sai đâu. Cô nói phụ nữ có ba thiên chức á, có thể không làm vợ, có thể không làm mẹ, nhưng mà làm đẹp thì ai cũng muốn làm. Cho nên là mình thấy là phái nữ không tự nhiên được gọi là phái đẹp, đúng không? Nên là làm đẹp, muốn đẹp thì không có sai, nhưng mà đừng có dẫn tới cực đoan rồi phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, hoặc là dùng những cái chất tiêm chích quá đà để gây hại cho cơ thể. Hoặc là mình quá là cuồng cái đẹp rồi mình quên mất những cái giá trị khác thì cũng không được. Rồi mình lo làm đẹp quá, mình không cân bằng giữa đời sống tu tập và học hành, với là tuổi trẻ là phải tập trung cho việc học nữa. Chứ ngoại hình không thì cũng về lâu về dài thì cái đẹp nó không có bền mà. Thì còn lại là cái kỹ năng, cái trình độ, cái trí tuệ trong nhà Phật, còn thêm cái phẩm hạnh, cái giá trị đạo đức nữa thì phải vun bồi cho nó cân bằng ha. Khi mà đi học xa nhà thì cần lựa chọn cái hoàn cảnh sống nó lành mạnh, chọn bạn mà chơi. Chút nữa mình sẽ học, tuần này mình sẽ được học cái bài kinh đó là bài kinh Trung Bộ, là kinh trừ tất cả lậu hoặc, thì có 7 phương pháp Đức Phật dạy đó, trong đó có phòng hộ và tránh né. Cho nên là khi mà mình thấy cái môi trường mới, mình chưa đủ cái đạo lực, mình chưa đủ vững chãi để mà mình hóa độ được những cái trường hợp mà không lành không thiện, thì mình phải hết sức là cẩn trọng ha, mình phải hết sức cẩn trọng chọn bạn mà chơi, chọn phây mà lướt, chọn nơi mà đọc nữa đó. Thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Có cơ hội thì ở trên Sài Gòn có rất là nhiều chùa, phải không? Mình đi tìm cái chùa nào mà gần cái chỗ học của mình, chỗ trọ của mình, để mình thân cận gần gũi tham gia các khóa tu, cái Phật sự thiện sự, thì mình sẽ kết duyên được bạn lành. Rồi câu hỏi tiếp theo ha. Năm mới, con xin kính chúc sư cô nhiều sức khỏe và an lạc. Con tên Lương Thị Hoàng Anh, năm nay 32 tuổi, hiện đây đang sống tại Indonesia. 6 năm nay con chưa được về quê vì một số lý do. Con muốn hỏi sư cô, lúc mới qua vì thiếu hiểu biết về tôn giáo bên đây nên con đã lỡ vào đạo Hồi giáo á, nhưng trong lòng con lúc nào cũng tưởng nhớ về đạo Phật nên con có cúng lạy và sám hối hàng ngày như lúc con là Phật tử như trước kia. Vậy có được không hả cô? Trong tâm con lúc nào cũng tưởng nhớ đến Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Tự trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Phật, tức là có Phật ở trong lòng mình rồi đó. Điều này rất là quý ha. Có điều dĩ nhiên là sẽ tốt hơn nếu mà Phật tử không có cải đạo, tại vì ở đây chúng ta khi làm lễ quy y thì làm chính thức làm con Phật thì mình đã biết rồi đó, quy y Phật thì không quy y thiên thần ngoại đạo, đúng không ạ? Mình đã quy y Phật rồi, chọn Đức Phật làm thầy, là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì mình không có chọn một cái đối tượng nào để làm thầy mình nữa hết, ngoài Đức Phật. Nhưng mà biết sai rồi rồi thì sám hối, không lặp lại lỗi lầm đó nữa. Ở đây nhân dịp Phật tử này hỏi thì cô cũng nhắc đến các đạo hữu khác, trước khi quy y phải tìm hiểu cho nó thật là kỹ lưỡng sâu sắc cái giá trị minh triết của Đức Phật, ý nghĩa của lễ quy y Tam Bảo là gì, ý nghĩa của cái việc giữ gìn ngũ giới là gì, để tránh những cái nhìn, cái hiểu sai lệch. trước khi làm con Phật. Rồi khi làm con Phật xong rồi thì mình đã quay về nương tựa, mình tin chắc Đức Phật, lời dạy của Phật và tăng đoàn của Đức Phật là thầy mình, thì ngoài ba cái nơi nương tựa đó ra, mình không có dễ dàng từ bỏ cái tôn giáo của mình, không dễ dàng từ bỏ vị thầy của mình, không dễ dàng đi qua bất kỳ một cái niềm tin thiên thần quỷ vật ngoại đạo tà giáo khác, thì là cái đó mới đúng đắn là người con Phật ha. Sư cô không biết đạo hồi ràng buộc cái tín đồ bằng cái phương pháp gì. Nếu như mà điều đó mà nó giữ nguy hiểm đến tính mạng của mình á, thì mình phải giữ an toàn trước. Tức là mình không có nên cải đạo lại liền ngay. Ví dụ như người ta có những cái ràng buộc là bạn vào đạo rồi bạn không giữ đạo thì người ta sẽ làm tổn hại đến đến sinh mạng của mình, thì thôi đừng có dại dột như vậy ha. Còn bây giờ nếu mà mình đã có niềm tin Phật giáo như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến, nhớ đến Phật, sám hối tụng kinh Phật như vậy, thì thật sự là mình nếu có đủ duyên thì mình quy y lại, mình quy y lại một lần nữa và đừng có lặp lại cái lỗi lầm là dễ dàng cải đạo theo bất kỳ ai ha. Rồi, chúc Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời, đặc biệt là dành thời gian nghe giáo lý cho nhiều. Đọc kinh Phật mà không hiểu thì chịu khó nghe pháp thoại nào mà dễ hiểu phù hợp với căn cơ của mình để mình hiểu thêm về cái giá trị đạo đức, triết học, lời dạy của Đức Phật dành cho Phật tử tại gia nha. Câu tiếp theo, cô ơi con hỏi, con phát tâm thọ bát quan trai giới mà con lỡ phạm một trong tám giới thì có sao không ạ? Phát tâm thọ lãnh một trong tám giới, nhưng mà phát tâm thọ lãnh bát quan trai giới là phải giữ tám giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà lại lỡ phạm một giới trong đây rồi thì sao? Đâu biết phạm giới nào đâu đúng không ạ? Lỡ giới trọng thì cũng mệt mỏi à ngang. Nhưng mà thật ra tám giới này giữ trong 24 tiếng cho nên nó là phải giữ trọn, nhưng không có phân trọng khinh nữa luôn á. Nhưng mà mình bị không giữ được cái giới đó thì mình bị khuyết giới thôi. Còn bát quan trai giới thì chỉ có hiệu lực trong 24 giờ thôi, chứ cũng không có phải là bắt mình giữ trọn đời. Cho nên nếu mà mình đã phát tâm giữ thì trong 24 giờ nên là giữ cho trọn hết 8 giới ha. Thật ra là giới pháp của Đức Phật chế ra như 5 giới, 10 giới, bát quan trai giới hay Bồ Tát tại gia giới vân vân là để giúp cái đệ tử Phật giữ gìn, rồi từ đó đưa đến sự giải thoát. Mình giữ giới được bao nhiêu thì mình giải thoát được bấy nhiêu. Giải thoát là giải thoát gì? Người ta cứ nghĩ giữ giới là thêm ràng buộc, thêm cột trói đúng không ạ? Thêm nhiều cái kiểu ngăn ngừa, không cho mình làm này, không cho mình làm kia. Nhưng không cho làm đó là không cho làm gì? Không cho làm việc xấu, không cho tạo nghiệp xấu. Nghĩa là nếu mình giữ được tròn cái giới đó thì mình được cái gì? Mình được giải thoát khỏi những cái quả báo xấu đó. Cho nên giữ được giới càng nhiều thì mình càng được lợi lạc. Và mình phải nói là không phải bị cột mà là được mở, mở thoát khỏi những oan trái và những cái quả báo xấu có thể xảy đến cho mình. Giống như là mình ăn bao nhiêu thì mình no bấy nhiêu vậy đó, đơn giản là như vậy thôi. Cho nên mình đừng có lo là khi mà mình phạm giới thì mình sẽ bị cái gì, bị tội nghiệp gấp đôi gấp ba hay sao, không có. Phật không có giáng họa cho mình kiểu trù rủa như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu được cái ý nghĩa giới pháp Đức Phật chế ra, thì lúc đó tự lòng mình nó khởi lên cái lòng mà giống tự nguyện giữ giới vậy đó. Giống như thầy với sư cô đi thọ cụ túc giới hoặc là đi thọ tại các cái giới đàn đó, thì tại sao phải yết ma tới mấy lần vậy, như vậy để chi? Để cho nó hình thành cái vô tác giới thể đó. Yết ma tới ba lần, khi mà mình cứ hỏi đáp như vậy nhưng gọi là yết ma đó, thì cái hình thành nên cái vô tác giới thể. Cái vô tác giới thể này rất là quan trọng, là khi mình chuẩn bị phạm giới thì cái vô tác giới thể đó nó có một cái lực để giúp cho mình là ngăn ngừa lại, giúp cho mình không có phạm giới đó, hoặc là giúp cho mình thêm một cái điều kiện là không đủ điều kiện để phạm giới. Ví dụ mình tính phạm giới rồi nhưng mà mình không đủ điều kiện để mình hoàn thành cái việc phạm giới đó, thì tự nhiên cái mình giữ được cái giới đó nó không bị mẻ miếng nào. Nó gọi là vô tác giới thể. Cái này nó cực kỳ quan trọng. Cho nên tại sao mà trong đàn giới mà nó linh thiêng như vậy mà phải sám hối rất là nhiều, rồi phải giữ hết lòng thanh tịnh, giới sư thì danh thanh tịnh, giới tử thì hết lòng thành kính, mà giới đàn thì phải trang nghiêm. Tất cả những cái điều này không có phải là một cái phương pháp, một cái gọi là hình thức, thì dĩ nhiên nó phải có cái ý nghĩa hành chính đó là chính thức công nhận cái vị sư cô đó, cái vị thầy đó là được trở thành tỳ kheo, và tỳ kheo ni nó có tăng tịch, rồi nó có chứng nhận thọ giới vân vân, nó về mặt hành chính là giấy tờ, nhưng mà về mặt thiêng liêng quan trọng cao cả hơn trong đạo Phật đó là để hình thành cái Bồ Tát giới thể cho một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì sau này trên cái cuộc đời của mình, tu hành của mình, trên cái bước đường tu của mình cũng có những thử thách, cũng có những lúc mình thoái tâm, cũng có những lúc mình gặp cái môi trường nó không có lành thiện, làm cho mình khởi sinh những cái tâm mà muốn phạm giới chẳng hạn, thì cái Bồ Tát giới thể đó phòng hộ cho mình đó. Thì quý Phật tử tại gia cũng vậy, mình phải hiểu rõ, hiểu sâu về giới pháp của Đức Phật, tại sao Đức Phật chế cái giới này cho mình. Thì lúc đó cái Vô Tác giới thể nó hình thành, sao cô khuyến khích quý vị làm lễ quy y Tam Bảo là vậy đó, mà cô cũng hạn chế làm lễ quy y online là vậy đó. Thì trong cái không gian rất là linh thiêng, rất là trang trọng, với hết lòng gia tâm trì niệm của vị thầy bổn sư của mình, cũng như là của đạo bạn đạo xung quanh mình, để hộ niệm cho mình, để chứng minh cho mình ngày hôm nay mình chính thức làm con Phật, ngày hôm nay mình chính thức khởi phát lòng giữ cái giới của Đức Phật đã giao trao cho mình như vậy đó. Nó linh thiêng lắm, nó như một cái dạng mà Vô Tác giới thể nó hộ cho mình. Cho khi mình muốn mà phạm giới, trời ơi, tự nhiên thèm rượu, thèm bia quá. Cái xong cái hôm đó cái bạn mình đến rủ chị, bữa nay cái chùa này là khánh thành cái chánh điện nè chị, bữa nay cái chùa là làm lễ đúc chuông á chị, hay chị đi với em không? Em sẵn xe em chở nè. Cái mình tính là mình đi uống rượu rồi, mình tính là chiều nay mình hẹn là mình uống ly bia rồi. Tự nhiên cái bà bạn của mình đến rủ mình đi làm lễ đúc chuông khánh thành gì đó. Cái mình thấy hay quá, ở cái chùa đó cũng đẹp quá, mình chưa đi, cái mình đi là sao, mình đi đến chùa thì dĩ nhiên ăn chay. Cái chuyện mà hồi nãy mình định uống, mình đi nhậu đó, cái nó không có cơ hội để thực hiện, phải không? Đây là cái Vô Tác giới thể, nên cô rất khuyến khích quý vị là tìm hiểu cho kỹ. Quý Phật tử quy y với sư cô ở đây cũng dạy cô bắt phải nghe tối thiểu là 3 bài, đó là bài mà cô giảng là quay về nương tựa, là ý nghĩa về quy y Tam Bảo trong nhà Phật, rồi căn bản của người Phật tử tại gia, rồi nghe thêm bài ngũ giới, tốt nữa thì nghe bài thập thiện. Đó, nghe xong hết, nghe rõ, rồi cô kiểm tra nhiều lần thì cô mới làm lễ quy y cho. Để không có mê tín, không có bị người ta hù dọa là trời ơi, làm Phật tử là giữ giới xong mà không phạm, không giữ được rồi đọa địa ngục này nọ, thôi vậy tôi không giữ đâu, vân vân. Đâu có bị dọa như vậy, đúng không? Cho nên quý vị ráng cố gắng ha. Khi mà mình hiểu rõ, hiểu sâu rồi thì tự bản thân mình sẽ khởi lên cái lòng là rất muốn giữ giới luôn. Hoan hỷ giữ giới luôn. Chúc Phật tử lần sau thọ bát quan trai sẽ được trọn vẹn hơn nha. Rồi, bạch sư cô, con có một câu hỏi muốn xin được sư cô chỉ dạy cho con. Nhà con có bàn thờ mẫu và cụ gò ở trên. Mẹ con hàng ngày vẫn lên trên tụng kinh, nhưng con thì lại hay tụng ở trong phòng. Con có mớ ảnh Phật. Hồi ảnh Phật mà một mớ luôn hả? À, con có mỡ ảnh Phật. Phật hơi huyết hoa nha quý vị. Quý vị để ý là chữ Phật, Pháp, Tăng, Thánh, Chúng, Bồ Tát, những chữ này nên viết hoa nha. Con có mở ảnh Phật đặt ở trên bàn và tụng kinh sám hối hàng ngày, vì con cảm thấy tụng ở trong phòng của mình thì yên tĩnh hơn. Tụng ở trong phòng của mình thì yên tĩnh hơn, con không biết con làm vậy có đúng không ạ? Vì có người thì bảo như vậy là không được, lễ Phật phải lễ ở bàn thờ chứ không được lễ ở trong phòng. Trong phòng con luôn có suy và trong lòng con luôn có suy nghĩ mỗi lần tụng kinh sám hối các vong linh có thể nghe để cùng tụng với con, những vong linh đang bị đọa địa ngục cùng những vong linh khác, vì thật sự con rất muốn giúp đỡ được phần nào cho các cái vong linh được siêu thoát, không còn vất vưởng khổ sở như vậy. Con cúi mong sư cô chỉ dạy cho con nên làm như thế nào cho đúng và nên tụng thêm kinh gì cho các vong linh. Thật ra nếu mà trong cái phòng thờ mà bạn nói cái bàn thờ này cũng không phải bàn thờ Phật nữa, mà là bàn thờ mẫu, thờ cái gì đó, đúng không, chứ không phải thờ Phật. Thật ra là con Phật thì nên có bàn thờ Phật, nếu có bàn thờ Phật thì nên tích cực ra bàn thờ Phật để mà tụng kinh lễ lại bái sám. Còn giờ nếu nhà mình mà không có bàn thờ Phật, có bàn thờ mẫu, cụ gò gì gì đó thôi mà bạn thấy không có yên tĩnh, ở trong phòng mình á là yên tĩnh hơn. Yên tĩnh nhưng có trang nghiêm không? Nếu trang nghiêm thanh tịnh thì ở trong phòng tùy nghi tụng kinh vẫn được, không có sao hết trơn. Khi mình một cái khởi niệm lành lên, mình phát lòng ngay đó thì chỗ nào cái lời nguyện hay lời tụng kinh của mình nó đi vào được chánh niệm thì mình có chánh niệm ngay lúc đó, thì cái công phu của mình nó đều viên mãn, chứ nó không có ngại là ngồi ở trong phòng hay ngồi ở bàn thờ chỗ nào linh hơn hết ha. Nói chung là tụng kinh mà ở đâu, miễn là cái tâm an lạc, thân tâm an lạc thì mười phương chư Phật đều chứng minh cho mình. Giờ tụng kinh mà muốn cho các vong linh tụng theo mình, sao cô biết được là có được hay không, đúng không? Giờ cái đạo lực của mình, cái nhân duyên của mình, cái giao cảm của mình nó có cùng tần số không? Nói đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà khởi lòng muốn độ cho các cái hương linh hoặc là những chúng sanh mà đang bị đọa trong địa ngục thì cũng là một cái niệm thiện. Thì khi mà mình tụng kinh xong thì mình có phần hồi hướng công đức. Con nguyện cho cái hồi hướng cái phần phước này cho chư thiên chung quanh nơi đây, cho chư thiên chung quanh nhà con, cho cả những vong linh, những chúng sanh đang chịu khổ trong địa ngục đều được giải thoát, đều được giác ngộ, đều hoan hỷ với cái phần chi phước của con, vân vân. Thì mình hồi hướng như vậy thì các hương linh mà hữu duyên với mình thì sẽ nhận được ha. Còn tụng kinh gì cho các hương linh, thật ra kinh gì nó cũng là lời dạy của Đức Phật hết, miễn là tụng trúng kinh Phật là được, chứ đừng có tụng kinh tào lao rồi nói đó là kinh Phật thì không được. Miễn tụng kinh Phật thì tụng bài kinh gì nó cũng có ý nghĩa hết trơn hết á. Dạ, chứ không phải nói là phải tụng bài kinh A này mới được, bài kinh B là không có được tụng cho hương linh, không có, không có, Phật không có quy định cái đó. Mình thấy mình thích bài kinh nào mà làm lợi lạc cho người sống, làm lợi lạc cho người chết, mình đọc mình lên hình hoan hỷ, mình hiểu, mình thực hành theo, thì khi mình hoan hỷ thì hương linh cũng hoan hỷ. Những người mà có duyên với mình mà mình hồi hướng cái phần phước họ hoan hỷ với mình thì họ cũng được lợi lạc. Rồi. Dạ sư cô, mong cô hoan hỷ trả lời giúp con. Năm nay con 18 tuổi, trong thời gian học cấp 3 con có thích một bạn nam cùng giới tính nhưng bạn đó từ chối. Dù biết vậy nhưng con nhận ra bản thân không thể quên được bạn ấy, con cứ hay nhớ nhung. Con biết điều con nghĩ là hoàn toàn sai trái nên con lúc nào cũng cố gắng giữ mình, điều tiết bản thân mỗi khi nói chuyện với bạn ấy. Có cách nào giúp con vượt qua được chuyện này không sư cô? Con cảm ơn sư cô. Điều sao mà vượt qua hả? Thích người ta, tỏ tình với người ta rồi người ta cũng không thích mình, mà giờ mình không có quên được người ta. Cái này là chấp rồi, bị dính rồi. Thì giờ làm sao để vượt qua? Thật ra thời gian là liệu thuốc tốt nhất á. Nói vậy thì có thể bạn hơi thất vọng, nhưng mà cái chuyện gì khủng khiếp lắm đi chăng nữa, mà qua thời gian thì nó sẽ phôi phai thôi. Cho nên á là nếu mình hướng cái tâm mình vào những cái hoạt động khác thì phần nào nó cũng hỗ trợ. Ví dụ như là mình vào đại học, mình cũng sẽ gặp được những bạn mới, mình có môi trường mới. Bên cạnh đó mình nên nỗ lực học thêm một cái kỹ năng mới, giống như là học làm MC, học học cắm hoa, học còn nếu như mình là nam thì mình có thể chơi cái đội banh, đội bóng, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chày, cái gì cũng được hết. Mình có một môn thể thao, hoặc là mình học một cái ngoại ngữ mới, hoặc là mình học một cái môn thể dục thể thao mới, giống như là nhảy aerobic, tập gym, tập thể hình, đủ thứ hết. Tóm lại là mình chọn cái việc mà mình dành cái thời gian trống của mình cho một cái hoạt động đội nhóm có ý nghĩa, thì mình sẽ đỡ cái việc mà lúc nào cũng nhớ lại cái quá khứ hết. Mà thật ra người ta đâu có tình cảm với mình đâu, chỉ có một mình chấp niệm là một mình khổ thôi, đúng không? Mình là con Phật thì mình quán nhân duyên, mỗi người đến với nhau là đều có cái duyên hết. Mình với cái bạn đó không có duyên, ép mở ép dầu chứ ai nở ép duyên, đúng không? Mình không có duyên với người ta thì mình có làm sao người ta cũng không để ý đến mình. Mà thấy mấy cái ngạn ngữ đó, theo tình tình trốn và trốn tình tình theo. Nhiều khi mình cứ không thương những kẻ thương mình, lại cứ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ thôi. Cái này là tự làm khổ mình ha. Sẽ có một lúc nào đó mình nhận ra rằng mình xứng đáng được thương và được quan tâm, được tôn trọng từ cái đối phương cũng thương và quan tâm tôn trọng đến mình, thì mới có hạnh phúc tròn đầy được. Còn mình mà thương người ta một chiều mà mình chấp mình không quên, vậy là mình tự đào hố, mình chôn mình trong một cái thế giới mà rất là buồn khổ ha, là không có chánh niệm ở hiện tại đó. Tự bản thân mình phải vượt qua thì mình mới nhẹ nhàng. Mình đó nãy cô nói đó, mình chọn một cái câu lạc bộ đội nhóm lành mạnh để mình tham gia, mình chọn một cái ngoại ngữ mới để mình chuyên tâm mình học, để mình nâng cao cái khả năng của mình nữa, đúng không? Mình có tự tin hơn, mình có nhiều trình độ hơn, mình có nhiều kỹ năng hơn thì mình có nhiều cái lựa chọn sau này để mình quen biết những người còn tử tế hơn, đúng không? Rồi bên cạnh đó mình dành thời gian mình đi chùa, ví dụ đi học về ghé cái chùa tụng một thời kinh, đó là bồi phước cho mình. Cái thời gian mình tụng kinh mình đừng nhớ tới chuyện yêu đương nữa đó, ngay cái thời gian người tụng kinh đó nó cũng đã làm cho mình rất là thanh thản đi nhiều rồi ha. Rồi chúc Phật tử an lành ha. Kính bạch sư cô, con là một Phật tử, con hay đi làm công quả cho chùa gần nhà. Và dịp Tết vừa rồi, con có đến chùa để gửi bao lì xì chúc Tết cho sư thầy mà con quen. Sư thầy cũng có gửi lại lì xì cho con, nhưng khi con về nhà mở ra thì thấy số tiền mà sư thầy đưa cũng khá lớn. Do con nghĩ đây là tiền mà thập phương cúng dường cho Tăng Bảo, cho nên con luôn muốn tìm cách để biếu lại cho sư thầy. Kính bạch sư cô giải đáp giúp con và đại chúng hiểu, nếu như trong trường hợp con nhận số tiền đó thì có phạm vào tội sử dụng tiền của thập phương không? Con cảm ơn sư cô, kính chúc sư cô thân tâm luôn an lạc và luôn là ngọn đèn sáng cho Phật tử chúng con noi theo. Cái việc lì xì cho Phật tử là tùy tâm và nhận lộc từ thầy trụ trì đó, không phạm vào cái tiền sử dụng, không phạm vào cái tội sử dụng tiền thập phương, tại tiền đó bạn không có phải lấy của chùa mà là thầy trụ trì cho bạn, bạn nhận. Thì nếu như cái việc mà sử dụng tiền của thập phương có đúng mục đích, có đúng chỗ không, thì cái phần sai đó thuộc về thầy trụ trì. Ví dụ nếu có nha. Còn nếu nhà chùa có cái quỹ đó, có cái phương hướng chi tiêu tài chính rất là hợp lý trong cái giới hạn đó, thì thầy trụ trì không có lỗi gì hết á. Thì bây giờ mình đâu bàn tới thầy trụ trì đâu, đúng không? Bạn hỏi cái vấn đề của bạn, bạn đâu có lấy tiền chùa đâu, mà là thầy cho mà bạn nhận cái lộc đầu năm, không có tội lỗi gì hết á. Còn nếu như mình thấy cái số tiền đó là lớn, mình ngại, mình cái công phu công quả của mình không có bao nhiêu, mình nhận tiền này mình mắc cỡ quá đi, thì mình có thể cúng dường lại Tam Bảo, là bằng cách là mình có thể cho vào thùng phước điền, không ấy mình cúng chay tăng, hoặc là mình phụ vô những cái hoạt động khác của chùa, đâu có gì là lớn lao đâu, không có gì là tội lỗi ở đây. Ở đây sư cô thấy là mình không có ngại, tại vì như vừa rồi Tết cũng vậy nè, sư cô có chuẩn bị rất là nhiều bao lì xì gọi là lọc Tết cho Phật tử nào đến chùa cũng có, thậm chí trẻ em cũng có, mấy đứa nhỏ đến chùa cũng có, người Hàn cũng có, người Mỹ đến cũng có, người Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, nói chung người nào đến chùa cô cũng phát cho một bao lì xì cho vui ngày Tết hết á. Nhưng mà đặc biệt có 15 bao lì xì là giá trị rất là cao, đó là để dành cho những phụng sự viên mà suốt một năm qua đã đóng góp rất là nhiều, vừa thời gian, vừa tiền của, vừa tâm sức, chính mình đến chùa tham gia các khóa tu rất là đầy đủ, rất là tinh tấn. Ngoài ra mình còn phụng sự các khóa tu rất là nhiều. Thì đối với những cái bạn phụng sự viên đó, là 15 bạn phụng sự viên được nhận quà đặc biệt đó của chùa đó, thì cũng là tiền mừng Tết. Nhưng chắc chắn là không giống như các bao lì xì cho những người Phật tử bình thường đến viếng chùa rồi. Đây là không phải là mình chơi sang hay là mình gây cái sự cách biệt gì, mà nó là sự thể hiện sự trân trọng, cái sự đóng góp, cái sự nỗ lực tinh tấn phụng sự, Phật sự, thiện sự của những phụng sự viên đó. Đó là một cái lời tri ân rất là thiết thực và cần thiết để mà xiển dương, để mà phát triển. Chính sư cô cũng là người ra quyết định, là mà chính sư cô cũng là người đi mua những cái gift card, tức là những cái sản phẩm coin á, như cái phiếu mua hàng, phiếu quà tặng vậy đó, có trị giá rất lớn để tặng cho những phụng sự viên có đóng góp rất là lớn cho đạo tràng. Chuyện đó là bình thường thôi ha. Và cái việc này nó được đồng thuận từ đại chúng. Đầu năm mọi người bàn tán rất nhiều về việc mặc váy ngắn trên gối để đến chùa lễ Phật. Con không biết việc đấy có làm tổn âm đức của mình hay có gây tội lỗi gì không ạ? Có hôm con tiện đường cũng mặc áo khá ngắn để lạy Phật nên con hoang mang lắm ạ. Thật sự lúc đó con cũng không nghĩ tới tội phước và cũng không có ý xúc phạm đến những nơi chùa chiền đâu ạ. Cái này cô cũng hiểu, cô cũng hiểu cảm xúc, tại vì cô cũng thấy nhiều trường hợp này rồi. Thế là mình đi đâu đó mình tiện xong mình ghé qua. Tuy nhiên, quý vị phải biết là chùa là cái nơi tôn nghiêm, cho nên cái việc mà mặc váy ngắn vào chùa hoặc mặc áo quá ngắn hoặc những cái chất liệu mỏng hở hang quá nhiều thì là điều cần phải hạn chế tối đa. Chúng ta sống trong một cái xã hội rất là văn minh, đúng không ạ? Cho nên là mình ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Mình mặc cái đồ đó, mình đi quán bar, mình đi nhà hàng, mình đi ăn uống, không ai phàn nàn của mình hết á. Nhưng mà mình đến chùa thì mình phải chú ý một chút xíu, chứ không phải nói là Phật từ bi, Phật không có chấp này nọ này, quý thầy, quý cô chấp vân vân, không có, không đúng. Chờ mình thấy mình đi qua thăm hoàng cung của Thái Lan hoặc mấy cái chùa của Thái Lan không? Mình mặc đồ ngắn ta có cho vô không? Ta bắt mình mượn cái xà rong quấn vô, không? Đúng không? Còn mình đi những cái đền thờ, những cái chỗ mà như Phật giáo Nam truyền, họ bắt mình phải bỏ dép ra hết, đúng không? Họ bắt mình phải mặc đồ dài xuống, đúng không? chứ không có phải mà nói là cửa chùa cửa từ bi thôi bận sao cũng vậy được. Thậm chí mình đi bữa tiệc, bây giờ chúng ta thấy là mình đi tiệc sinh nhật, tiệc đám cưới, tiệc cái gì cũng vậy, người ta còn quy định dress code đúng không? Người ta quy định mình mặc màu gì nữa, người ta quy định mình mặc tông gì, người ta quy định mình mặc loại váy gì cơ mà. Tại sao khi mà mình đi tiệc mình mặc dress code cho đúng với lại cái yêu cầu mà người mình mặc dress code không đúng màu người ta không cho vô thì mình không sao, còn mình đi chùa thì mình lại không giống ai vậy, đúng không? Cho nên chùa chiền thì không có quy định Phật tử ăn mặc ra sao, thậm chí cũng không có bắt buộc Phật tử phải mua cái áo tràng để bận vô cho trang nghiêm, dù cái việc đó là việc làm rất là đúng đắn. Cô rất khuyến khích Phật tử phải sắm cho mình một cái áo tràng riêng của mình. Nhưng mà nếu mình không sắm áo tràng, mình không bận áo được dài dặn cho nó phù hợp với màu sắc trang nhã, với cái khung cảnh thiền viện, thì mình cũng đừng có quá là hở hang. Giả sử như trong trường hợp bạn nói là bạn, thì đúng là bạn đâu có ý mà xúc phạm cái nơi tôn nghiêm hoặc là gì đó, nhưng mà người ta nhìn vô người ta rất là không có thấy nó đẹp, đẹp cái chốn thiền môn đúng không? Chưa kể nếu cái chùa bạn đến là chùa tăng chẳng hạn, tội nghiệp cho quý sư không? Bởi vậy, đâu phải sư nào cũng lớn tuổi hạ đạo cao đức trọng đã vượt qua hết thế thái nhân tình, nhìn sắc tức dị không, không tức thì sắc đâu, đâu có đâu. Có những thầy rất trẻ, rất đi tu hoặc độ tuổi đang dạy thì đang có rất là nhiều cái tò mò về sinh lý thì như thế nào, phải không? Tội nghiệp cho quý thầy chứ. Mà thậm chí là chùa của quý sư cô cũng vậy nữa, nó kỳ cục vô cùng ha. Cho nên ví dụ mình lỡ đường thì đó, mình hay có mấy cái váy, cô thấy ở Việt Nam thì hay có mấy cái váy chống nắng, phải không? Đi xe máy thì có mấy cái váy chống nắng đó. Nếu tiện ghé ngang lại Phật thì mình mặc thêm cái áo khoác dài tay vô, còn không mình có thể dùng cái váy chống nắng để mình phủ nó dài xuống. Nói chung là do cái ý thức của mình. Mình muốn lạy Phật, nhưng mà khi mình lạy mà mình hở hang như vậy thì gây cái rất là sự không có hoan hỷ cho những vị xung quanh, không đẹp thật sự nha. Thành tâm hay không là ở tấm lòng, quan trọng thật. Cô cũng công nhận lạy Phật thành tâm hay không là ở tấm lòng, nhưng mà cái bề ngoài, cái biểu hiện bên ngoài, cái tâm nó không có hình tướng mà nó thể hiện qua cái bên ngoài, cho nên cái phần thể hiện bên ngoài cũng là một phần trong cái thể hiện cái tấm lòng của mình. Mình có trọn lòng cung kính với Đức Phật không? Mình có hết lòng thành kính với cái lạy của mình xuống không? Nếu như mình hết lòng, mình trọn lòng thành kính thì mình không có muốn là mỗi cái lạy của mình trước Phật nó gây sự khó chịu và bất bình cho những người khác, phải không nè? Và mình cũng không muốn là cái sự xuất hiện của mình làm rất là huyên náo, làm mất đi cái sự thanh tịnh của chốn thiền môn. Thì chính vì cái lòng trọn lòng đó thì mình sẽ chỉnh chu hơn trong cái trang phục của mình đến chùa, được không ạ? Cố gắng ha. Trời, ở đây không phải nói quý Phật tử nữ không, mà quý Phật tử nam cũng vậy. Có nhiều anh thì lại quá là trau chuốt, xịt nước hoa, quá là bóng bẩy, nó rất là không phù hợp với lại cái môi trường chùa chiền. Có những người lại quá chi là lùi xùi, không tắm, không rửa gì hết, bốc mùi hôi rất là nhiều và lấm lem hết trơn, làm cũng người ta cũng không có sanh tâm hoan hỷ. Cho nên ở đây không yêu cầu là Phật tử phải giàu có, phải bận đồ sang trọng, chỉ cần sạch sẽ, chỉnh chu. Thân tâm phải thanh tịnh, phải trong sạch thì mình mới giao cảm được với Đức Phật, đúng không ạ? Dạ. Rồi, một câu hỏi hơi quá là chuyên môn và quá là dài. Cái phần đầu nói về cá nhân thì cô không đọc ha. Cô đọc vào cái câu hỏi nè. Trong thời gian con tìm học về Phật Pháp, con có gặp nhiều thắc mắc. Mà thắc mắc lớn nhất của con là về cái hình tượng Phật phối ngẫu của Phật giáo Tây Tạng. Con kính mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy để con được hiểu rõ hơn về hình tượng này. Theo những gì con được biết, nó là một biểu tượng của năng lượng âm dương kết hợp với nhau để đạt đến giác ngộ, một biểu tượng của sự không chia lìa vì chúng ta là một, và cũng là biểu tượng thể hiện rằng vạn vật trong vũ trụ này đều do sự kết hợp lại với nhau mà được tạo thành. Nhưng dù vậy thì con vẫn chưa hiểu vì sao người ta lại lấy hình tượng của Đức Phật và làm như vậy mà không lấy một hình tượng, một biểu tượng khác để thể hiện những ý nghĩa đó vậy cô. Tiếp theo, con kính mong sư cô chỉ dạy cho con cái phương pháp ngồi thiền để tâm con được an tĩnh, vì con không phải là người hay ngủ gục lúc quá mệt mỏi hay buồn ngủ, vậy mà khi ngồi thiền con lại gặp phải cái tình trạng hung trầm hoặc tâm tư nghĩ đủ thứ chuyện. Con cũng đã tìm hiểu phương pháp để thoát khỏi chướng ngại này, con tìm xem được một clip trên mạng, sư cô có dạy rằng phải giữ giới hạnh đàng hoàng nghiêm túc thì mới ngồi thiền được thành tựu, vậy con phải giữ những giới gì để có thể vượt qua được tình trạng hung trầm và suy nghĩ lan man này của con ạ? Con rất mong nhận được lời sự chỉ dạy của cô. Ra sư cô không có nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng nhiều, đây không phải chuyên môn của sư cô, nhưng mà bạn hỏi cái này thì cô cũng có tìm hiểu. thì cái tượng mà bạn nói là Phật Phối Ngẫu đó, thật ra đây cái tượng Phật này là tượng Giáp Dâm của Tây Tạng. Giáp nghĩa là cha, Dâm nghĩa là mẹ. Giáp Dâm trong Tây Tạng không phải là hình Phật tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy cho nên bạn nói lấy cái hình tượng Phật đem ra để phối ngẫu là cái nhận định sai lầm ha. Không biết bạn đọc từ cái tài liệu nào, nhưng mà theo cái sự nghiên cứu của sư cô tìm hiểu được thì Giáp Dâm, Giáp là cha, Dâm là mẹ. Giáp Dâm đây là cái hình tượng không phải lấy cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ôm người nữ nha. Nhớ kỹ nha. Và đây muốn diễn tả cái cảnh giới đó là Samantabhadra. Cái này bạn có thể search bất kỳ nơi đâu bạn cũng có thể tìm ra được cái từ này ha. Hay là phổ hiền cảnh giới. Tiếng Việt mình dịch đó là phổ hiền cảnh giới. Cái này cô cũng tìm được nhiều cái tài liệu từ nhiều cái thứ tiếng khác nhau để mình kiểm tra. Và sư cô cũng có hỏi quý thầy đang tu tập tại Tây Tạng. Thì quý thầy đã công nhận cái phần tìm hiểu của sư cô, tìm được tài liệu của sư cô là đúng. Cho nên sư cô sẽ chia sẻ. Đây là tiếng Việt thì chia sẻ đó là dịch ra là phổ hiền cảnh giới. Là nơi mà giáp, giáp có nghĩa là cha. Đây có nghĩa là trí tuệ ha. Dâm là từ bi, tức là từ bi và trí tuệ là hòa hợp với nhau. Trí tuệ và từ bi hòa hợp với nhau, nhớ kỹ ha, chứ không phải là hình tượng của Đức Phật Thích Ca ôm người nữ. Cảnh giới này không có sinh ra từ dục vọng, bạn nói đúng rồi. Trong Phật giáo Kim Cang Thừa thì họ rất đề cao cái vấn đề từ bi và trí tuệ, cho nên có thể nói đây là một cái hình tượng mang tính phương tiện. Trong các cái mật điển thì viết rất là rõ là muốn giác ngộ thì cần phải có trí tuệ và từ bi, đúng không? Thật ra mình thấy Phật giáo không phải Phật giáo Tây Tạng hay là mật điển gì nữa, mà Phật các chùa Việt Nam mình á, trước cái cổng Tam Quan cũng để chữ trí tuệ và từ bi rất là nhiều, phải không nè. Mà giải thích của cái quan niệm này thì rất là dài, cho nên thôi cô chỉ nói cái nội dung tới đây thôi. Còn nếu Phật tử có muốn tìm hiểu thì có thể đọc các bài phân tích rõ ràng về cái cảnh giới Samantabhadra này ha. Ở đây có mình đánh đúng cái chữ Samantabhadra này thì nó có rất Bhadra này có rất là nhiều cái tài liệu liên quan để mình hiểu được là cái ý nghĩa của từ bi trí tuệ, ý nghĩa của Giáp Dâm trong cái cảnh giới phổ hiền này. Đây là một cảnh giới không hề có sinh ra từ dục vọng, nhớ ha. Và đặc biệt là không phải là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Rồi. Mình trả lời một câu nữa rồi mình dừng vấn đáp ha. Dài quá quý Phật tử nghe cũng mệt đúng không? Rồi. Chuyện bây giờ là con rất muốn đi tu nhưng con còn vướng bận ba mẹ. Ba con hiện tại đang bị tai biến, còn mẹ thì cứ quậy nợ lần này tới lần khác. Bán từ nhà lớn đổi sang nhà nhỏ rồi mà vẫn còn quậy để mắc nợ tùm lum mà cô. Sức con thì có giới hạn, với đồng lương ba cọc ba đồng của con thì làm sao có thể trả hết nợ cho mẹ con được. Con bị chấn động tâm lý từ nhỏ khi phải chứng kiến nhiều bi kịch từ gia đình, bà con dòng họ nên tính cách của con rất nóng tính và hay nổi loạn. Mặc dù lúc con còn đi học và bây giờ ở chỗ làm của con rất được thầy cô bạn bè đồng nghiệp yêu mến, nhưng khi ở nhà con lại là một người hoàn toàn khác. Con khó tính như một bà già, con hay cự cãi với ba mẹ con lắm cô. Con không muốn vậy đâu, nhưng mẹ con cứ như vậy quậy hết lần này đến lần khác, bắt ba con với con trả nợ. Như vậy con không chịu nổi cô ơi. Còn nhiều chuyện nữa mà con không tiện nói ra. Cô cho con lời khuyên, con có nên đi tu bây giờ không cô? Nếu con trốn nhà đi từ bây giờ, con có trốn tránh hay bất hiếu không cô? Cái này nó nhiều cái vấn đề nhập nhằng quá ha, cô không biết trả lời sao cho nó bớt rối luôn á. Đây, thứ nhất, cô nói về cái việc đi tu không có phải là cạo đầu vào chùa ngồi thì mới là người tu, vì thật sự có chữ nghĩa của chữ tu đó là sửa, mình sửa đổi từ hành động đến suy nghĩ, mình cự cãi với cha mẹ, mình đủ thứ tèm lem như vậy là một cái người con mà cái chữ hiếu hoặc là cái sự lễ nghĩa hiếu đạo với cha mẹ mình giữ chưa tròn là thấy mình chưa có sửa rồi đó, mình sửa từ cái chuyện đó. Cha mẹ có sai có quấy như nào, ở chung được thì ở, không ở được thì mình ra riêng, chứ mình không có cái quyền mà hỗn ẩu mà cãi cự như vậy là nó rất là khẩu nghiệp, đây là bất hiếu, không có lành. Từ lớn tới nhỏ mình sửa được, mình sửa được cái tâm mình. Tại sao mình ra ngoài mình có thể tử tế với người ta, mình có thể nói chuyện dễ thương, dễ gần vậy, còn đối với cha mẹ thì mình cọc cằn, thô lỗ, nóng tính. Chính bạn cũng nhận thấy vậy đúng không? Vậy mình đã thấy mình đúng chưa? Chưa đúng phải không? Rồi vô chùa đâu có yên đâu. Nếu mà mới cái bản tính đó vô chùa rồi thầy bạn huynh đệ mắng chửi mình rồi mình cãi lại hay sao, rồi mình tu được mấy bữa. Đối với cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục ra mình mà mình còn chưa có được cái nhẫn lực và cái sự lòng biết ơn tri ân thì mình vào chùa mình khó lắm nha. Thật sự luôn, cô nói thiệt, chùa là một cái môi trường xã hội thu nhỏ, chứ không phải nói chùa là cái gì cũng ai cũng sẽ xuân xe cho cái bản ngã của mình nó lớn đâu, mà là vào chùa người ta còn tác động, người ta làm tổn thương, người ta còn bào cho cái bản ngã mình nó nhỏ lại đó, mà mình chịu không nổi thì sao mà mình tu, phải không? Ở đây trong cái hoàn cảnh mà ba mình bị tai biến, mẹ thì không chăm lo mà mình bỏ đi tu thì cũng có thể là mình chưa có tròn cái trách nhiệm. Ở đây bạn không có nói là bạn bao nhiêu tuổi, cô nghĩ là nếu như mà hơn 18 tuổi rồi thì mình là tự quyết định, còn nếu mình nhỏ hơn như vậy thì phải có sự quyết định của cha mẹ. Nếu như mà trong cái trường hợp mà cha mà không còn sức lao động, bị tai biến, không có người chăm lo mà mình bỏ đi cho nhẹ nợ kiểu vậy đó, thì mình vào chùa ở chắc cũng không có yên được đâu. Tại vì lòng mình lúc nào cũng sẽ lo là không biết bữa nay cha làm sao, rồi mai mốt rồi lỡ cha có cái chuyện gì là mình lúc nào mình cũng tự trách mình là sao lúc đó mình không lo chăm lo được cho cha, vân vân và mây mây nhiều lắm. Thậm chí có rất là nhiều người đi tu rồi mà cha mẹ mình cũng vẫn phải là người về chăm lại cho cha mẹ mình, do các anh chị em là vô trách nhiệm. Thì chính cái người đi tu đó là cũng là người phải quay về gia đình hoặc là đón cha mẹ vào chùa để nếu mà có điều kiện để chăm lo cho cha mẹ mình. Cho nên nếu trường hợp cha đang bệnh đau như vậy, không có ai chăm nom mà mình bỏ đi, chưa chắc mình tu yên ổn được ha. Rồi. Chưa kể là cô nói đó, trong chùa là có khó khăn, có phiền não chứ không phải là không đâu. Tại vì vào chùa là cái môi trường để cho mình tương tác, để cho cái bản ngã của mình nó phải bị va chạm, nó phải bị gọt giũa dần dần. Có nghĩa là thầy tổ mình, huynh đệ mình không có phải lúc nào cũng tử tế với mình, nói ngọt ngào với mình, đáp ứng mọi nhu cầu, yêu cầu và mong muốn của mình đâu, không hề. Nó sẽ còn gian khó hơn là ở gia đình mình rất là nhiều. Ở gia đình mà mình còn không sống được cho nó thuận hòa, cho nó hòa nhã thì mình vào chùa mình rất khó tồn tại được ha. Tại vì con một mẹ một cha, cha mẹ ruột mình đây, mình còn không chịu được, huống gì vào chùa là một cái môi trường mà cả trăm người, làm dâu trăm họ đó, huynh đệ bạn bè cũng là con tứ xứ, mỗi người mỗi nước mỗi non, đúng không? Là không phải là cùng cái quan điểm, cái ứng xử giống mình đâu. Chưa kể mình còn phải tiếp duyên với Phật tử nữa, đâu phải Phật tử nào cũng tử tế đâu, thiệt luôn. Nói chung là khó lắm. Sư cô thấy là cái việc mà mẹ gây nợ á, thì mẹ không có nên trả nợ cho mẹ nữa. Nếu mẹ gây nợ hoài thì cũng nói với mẹ là từ nay là nợ của mẹ là mẹ lo, con không có khả năng lo, nói rõ ràng vậy thôi. Mình cũng cương quyết thôi, chuyện ai là nói làm chứ mình mà. Ví dụ mẹ mà đánh bạc, đánh bài, gây nợ, gây nần mà mẹ cứ gây hoài như vậy hả, bán nhà thì có bán luôn hết tất cả mọi thứ mình có cũng không bao giờ mà dứt được. Cái nghiệp bài bạc, nợ nần, ma túy, xì ke, vân vân, những cái này là mình không có góp công trả nợ được. Phải có cái sự gọi là kiên định trong đây, lập trường kiên định. Nếu thấy mà ở chung nhà mà không có thể nào chịu đựng nổi thì mình lớn rồi mình tự có cái trách nhiệm với đời sống của mình, thì mình có thể ở riêng thôi, rồi mình chăm lo cho người cha bị bệnh. Nếu mà mẹ đau ốm thì lo thuốc men, cơm nước cho mẹ. Còn chuyện mà nợ nần của mẹ thì thôi xin phép, con không có lo nổi, vậy thôi. Còn cái việc mà mình tu bây giờ, nếu mình chưa có đi xuất gia được, mình phải chăm lo cha, gia cho cha như vậy, thì nhà mình tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, mình giữ thời khóa, mình luyện cái chánh niệm đó, mình thử cái sức kham nhẫn, mình phát triển các cái ba la mật lên, thì khi mà đủ duyên, đủ công đức, đủ thời thì mình sẽ trở thành người tu được thôi. Chứ người tu không phải là trốn chạy những cái hoàn cảnh bất như ý hiện tại. Trốn chạy đến khi nào? Hồi xưa Đức Phật dẫn A Nan đi khất thực, bị người ta thuê giang hồ chửi 7 ngày 7 đêm. A Nan nói trời ơi, những cái lời này nó thô tục, nó thô bỉ quá, Đức Thế Tôn con không có nghe nổi, hay mình đi chỗ khác thuyết pháp đi Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói đi chỗ khác người ta chửi nữa thì sao A Nan? A Nan thì mình đi chỗ khác nữa Đức Thế Tôn. Đi vậy khi nào? Đó Đức Phật nói không, cứ đi vậy thôi, người ta chửi cứ đi. Đó là người tu là người như vậy, phải có cái can đảm như vậy. Chứ không phải người tu là thấy cái gì bất như ý thì mình trốn mình chạy là không được ha. Rồi. Kính chúc Phật tử ráng tinh tấn ha, tu tập ở trong mọi cái hoàn cảnh để cho được an nhiên. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta mình dừng vấn đáp Phật pháp ở đây ha. Mình sẽ hẹn vấn đáp Phật pháp kỳ sau. Xin tri ân quý Phật tử đã gửi câu hỏi vấn đáp về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, email giaolihiếu@gmail.com. Rồi cũng tri ân quý thầy quý sư cô đã góp ý và hỗ trợ con trong cái việc mà trả lời vấn đáp Phật pháp của quý Phật tử rất là nhiều. Kính tri ân quý vị và kính chúc quý vị luôn được an lành và tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.